Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2652, chương 2653, có thể đánh toàn phần bình kết. Giáo sư Dương gặp Phùng Húc Huy động tác dứt khoát, lấy ra stun đúng là mình lần này dùng 24mm đôi khoang cũng đưa kim loại stun. Vẫn là Lan Khoa. Hắn biết ông chủ Trịnh bên người đi theo nhỏ dụng cụ thương là Trường Phong công ty. Một mình ngươi Trường Phong người thuận tay liền lấy ra Lan Khoa stun. Đây là rõ ràng trở mặt sao? Hơn nữa, ông chủ Trịnh thật giống như cho tới bây giờ chưa làm qua bên trong kính siêu âm dưới sự dẫn đường. Tuyến tụy giả tính u nang dẫn lưu thuật đi. Vậy tại sao hắn dụng cụ thương hội tùy thân mang cái này loại stun đâu? Phùng quản lý, đúng không? Giáo sư Dương thận trọng hỏi nói. Vị này là ông chủ Trịnh Nghịch Lân. Nghe nói ở bệnh viện ung bướu, có người muốn tìm Phùng quản lý phiền toái. Lâm Cách ở Trần ra trận. Sự việc gây rất lớn. Nghe người khác nói thời điểm chưa thấy được cái gì. Ngày thường vị này Phùng quản lý vậy không có chút nào cảm giác tồn tại. Nhưng hôm nay, sự việc không giống nhau. Giáo sư Dương tận lực chậm lại giọng, rất sợ chọc vị này mất hứng. Tự mở một lần vô song. Hồi xanh, toàn vinh dự trị giá còn muốn một đoạn thời gian. Coi như là đối mặt ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong dụng cụ thương cũng cẩn thận hơn một chút. Một cái mang tổ giáo sư muốn lấy lòng một người dụng cụ thương. Nghe là rất vô kê. Thế nhưng được xem đứng ở sau lưng hắn là ai? Giáo sư Dương, ngài có gì phân phó? Phùng Húc Huy lấy ra stun, hơi khom người hỏi, ngài là làm sao dự sẵn cái này loại stun? Giáo sư Dương hỏi, ta đọc sách trên viết tất cả loại tham gia giải phẫu. Dựa theo cần, có thể chứa ta cũng chuẩn bị một phần. Phùng Húc Huy nói, ai biết lúc nào liền dùng tới, ngài cái dương này có thể trang bị. Ta còn có một cái trợ thủ. Nàng vậy còn có hai cái dương lớn. Phùng Húc Huy cười nói. Nơi này là dùng đến có khả năng tương đối lớn. Nếu là gặp phải đặc thù bệnh nhân. Ông chủ Trịnh có cái khác nhu cầu. Ta trợ thủ 5 phút là có thể cầm dụng cụ đưa tới. Ếch, người trợ thủ đâu? Đây không phải là dụng cụ thương không cho vào phòng giải phẫu sao? Người nhiều tai mắt lẫn lộn. Tận lực thiếu cho ông chủ Trịnh thêm chút phiền toái. Phùng Húc Huy nói, ta đi, lời này nghe khiêm tốn. Có thể ngươi xách cao cỡ nửa người kéo Cần Dương vào phòng giải phẫu. Cái này còn không đủ cao giọng. Giáo sư Dương trong lòng thở dài, nói, phiền toái, không phiền toái, đây đều là phải. Phùng Húc Huy khách khí hỏi, Dương lão sư, ngài không chuyện khác liền đi. Không có, không, Phùng Húc Huy hơi cúi người, sau đó đạp đông đạp bước chân vào phòng giải phẫu, hắn trừ mấy thứ dụng cụ bên ngoài, còn cầm hơn một điểm khác, dùng túi đã khử trùng đựng tốt, mặc áo chì đứng ở phòng giải phẫu trong góc. Dương ca, ngươi đây là làm thế nào? Cái này cây cây gai hoa vặn rất có trình độ à? Tô Vân cười ha hả nói. À... Giáo sư Dương muốn nói lại thôi. Sau đó hỏi, tiểu tô, ông chủ Trịnh chuẩn bị làm gì? Cầm con voi quan tủ lạnh, gộp lại tổng cộng chia mấy bước. Tô Vân cười đùa hí hửng hóa giải giáo sư Dương khẩn trương tâm trạng. Ngoặc kép, giáo sư Dương đối với Tô Vân cái chuyện cười này hoàn toàn không cảm. Ba bước, mở ra, bỏ vào, đóng cửa lại, nếu là ta lên đài. Sẽ dùng cầu nang tạo ra thôi. Tô Vân nói. Sau đó đem stun lấy ra. Xuống lần nữa một cây dây luồn. Hạ stun. Giải phẫu kết thúc. Giáo sư Dương thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là xem Tô Vân nói như thế đơn giản. Vậy cũng tốt. Thành dạ dày đúng là có co giãn. Nhưng tuyến tụy giả tính u nang co giãn cũng không lớn. Cầu nang tạo ra. Vô cùng có thể đưa đến nang vách đá biến dạng, nghiêm trọng thậm chí sẽ xuất hiện mạch máu biến dạng, nhất định phải cấp cứu giải phẫu. Dương ca, nói về người thật lên tim à. Cái này bao nhiêu tháng? Bên trong kính siêu âm dưới sự dẫn đường tuyến tụy giả tính u nang dẫn lưu thuật đã làm quen như vậy luyện. Tô Vân ngồi ở trên ghế salon, cười híp mắt nói, à, nếu là thuần thục, liền chưa đến nỗi phát sinh loại chuyện như vậy. Giáo sư Dương chán nản nói, lời này để cho ngươi nói, giải phẫu xảy ra chuyện không xảy ra chuyện, kỹ thuật trình độ là một mặt, xác suất là ở một phương diện khác. Tô Vân nhặt dễ nghe nói, có câu cách ngôn. Ta ngày thứ nhất vào phòng giải phẫu liền nghe trường học lão sư nói liền giải phẫu không xảy ra. Chuyện, đó là ngươi làm được thiếu. Làm nhiều, ai cũng đặc biệt như nhau. Giáo sư Dương biết lời này có đạo lý. Có thể chuyện tới ập lên đầu. Ai không lo lắng, tại sao kỹ thuật mới ở trong nước khai triển chậm chạp. Từ trước không có tiền đổi máy mới là một mặt. Lâm sàng bác sĩ bảo thủ. Là ở một phương diện khác, ta mở bụng làm thật tốt, ai biết nội soi có cái gì biến chứng chứng, ta nội soi làm thật tốt, ai biết tham gia nhỏ chế có cái gì biến chứng chứng. Tất cả thành thục giải phẫu thuật thức, nói khó nghe, đều là một ví dụ chuyện ngoài ý muốn chất đống kinh nghiệm cho này đi ra ngoài. Liền cái này, tất cả loại bất ngờ còn như cũ phân sắp tới. Một cái không cẩn thận liền rơi xuống nước, stần lệch vị trí, stần tắc nghẽn, bị nhiễm, hốc đảo tạo thành cái này được biến chứng chứng Dương ca ngươi cũng gặp sao? Tô Vân hỏi, giáo sư Dương mờ mịt lắc đầu một cái, những thứ này mới là thường thấy nhất biến chứng chứng. Tô Vân nói, giống như là dây luôn không giải thích được ở trên giá đỡ đánh bình kết loại chuyện này mà quá. Hiếm thấy. Nghe ta, trở về nhà thời điểm đi ngang qua vé số đứng mua tấm vé số. Ngoặc kép, giáo sư Dương đối với Tô Vân cái này loại 046 nói chuyện phiếm phương thức có chút. Không đồng ý, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn như thế nói chuyện phiếm. Mình thật cảm thấy nhẹ buông lỏng một chút, không có nói đùa, tiêu hóa bên trong kính trong giải phẫu phát sinh dây luồn cả lăm tình huống còn có thấy đưa tin. Chỉ ở ngoại khoa tiết niệu và mạch máu ngoại khoa bên trong kính trong giải phẫu đưa tin qua. Tô, Vân nói, ngươi nếu là có hứng thú, sau khi giải phẫu viết thiên cái án đưa tin, ổn thỏa cao cấp SCI, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tiểu Tô, ngươi cảm thấy loại chuyện này là làm sao tới? Giáo sư Dương vẻ mặt đau khổ hỏi, chuyện này hắn suy nghĩ mãi không xong. Stần nang khoang khá lớn, có thể chứa dây luồn so nhiều, cắm vào qua dáng dấp dây luồn trở lại sau khi bớt cắm vào stần cuối cùng. Sinh ra kết, bất quá cái này bình kết đánh thật có tiêu chuẩn, ta cho làm hết, Tô Vân cười nói, vậy sau này phải thế nào phòng ngừa? Giáo sư Dương trừ giải phẫu có phải hay không có thể cứu vãn lại được? Quan tâm nhất vẫn là phòng ngừa. Dù sao giải phẫu ông chủ trịnh lên, mình vậy không xảy ra lực, thì tùy trò chuyện một chút, nếu là ta xem, nếu như dây luồn cắm vào khống chế ở vừa vặn có thể dẫn dắt chèo chống stần chiều dài, liền có thể tránh khỏi này biến chứng chứng phát sinh. Dương ca, người nhiều bức nhất một chút là phát hiện vấn đề sau không có hoảng. Rõ ràng biết được quá đáng dắt kéo cũng không thể giải quyết vấn đề. Chỉ sẽ đưa đến thành dạ dày tổn thương. Tô Vân khen. Đây cũng tính là ưu điểm. Ngươi xem ngươi diễn cảm. Ta cùng ngươi nói. Loại chuyện này. Phàm là ngươi hơi hơi dùng lực một chút. Chính là một lỗ hổng lớn. Đến lúc đó không ra bụng cũng không được. Lão bản hẳn có thể dùng bên trong kính khâu lại. Nhưng dẫu sao phiền toái không phải. Hiện tại tốt biết bao. Mấy phút liền xong chuyện. Người bệnh ngày mai sẽ có thể xuất viện về nhà. Hy vọng đi, giáo sư Dương gặp cửa trì kín khí chậm rãi đóng cửa. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https